đồng nhân Harry Potter sánh bước cùng người. Chương 52, 52, sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Snape uống dược, thầy Dumbledore đã chọn được cách chữa trị tốt nhất. Thảo luận cùng giáo sư Flitwick và giáo sư Alvarez, ba người đã chốt được kế hoạch. Trước hết cứ đợi phu nhân Pomfrey chế dược xong rồi đưa cho Jessica uống để ổn định phép thuật đã. Rồi giáo sư Alvarez sẽ đưa ra cách phá giải cổ ngữ và sau đấy thầy Dumbledore sẽ dùng phép thuật cường đại để lau hết toàn bộ ấn ký cổ ngữ trên người cô. Nhưng mà, để trị liệu như vậy phải đợi phép thuật trong người Jessica thực sự ổn định rồi mới làm được. Giáo sư Flitwick và giáo sư Alvarez quyết định sẽ về nghỉ ngơi trước. Dù sao thầy Dumbledore cũng đã trở lại, họ không cần phải khẩn trương như vừa nãy nữa. Mà giáo sư McGonagall lại đi về phía phòng làm việc của bệnh thất. Xem phu nhân Pomfrey có cần bà giúp gì nữa không. Cảm ơn ba giáo sư và nhìn họ rời đi. Jessica lại nhìn về phía thầy Dumbledore. Do dự hỏi. Hiệu trưởng Dumbledore. Thầy có thể cho con biết tại sao trên người con lại có những dòng cổ ngữ đấy được không ạ? Thật ra, chuyện này nói ra cũng phức tạp. Trên mặt thầy Dumbledore lộ ra vẻ phức tạp. Tuy nhiên ông cũng không im lặng lâu. Vẫn quyết định nói cho Jessica sự thật. Cổ ngữ trên người trò là một tập tục xưa của các gia tộc thuần huyết. Loại cổ ngữ này có công dụng giúp bảo vệ những đứa nhỏ không bị thương hay gặp phải tình huống nguy hiểm bởi các yếu tố bên ngoài. Ta nghĩ hẳn hồi nhỏ trò nghịch ngợm lắm. Thế nên người lớn trong nhà trò mới ếm thêm cả bùa trôi nổi. Nhìn thầy Dumbledore nháy mắt với mình một cách gian xảo. Jessica cảm thấy thật mờ mịt. Sao lại dính dáng gì đến gia tộc thuần huyết ở đây? Cô mồ côi cơ mà. Chẳng lẽ, bố mẹ ruột mất trong trận hỏa hoạn kia của cô không phải người bình thường? John, trò xem, nhìn bộ dáng mê man của Jessica. Dumbledore nhẹ nhàng nâng tay lên chỉ vào dòng cổ ngữ vẫn quấn quanh cổ tay cô. Giọng điệu ôn hòa nói, ký hiệu này là Niveration, ý chỉ báo đen, mà ký hiệu bên cạnh này lại có nghĩa là cưỡng chế hoạt động. Nói cách khác, khi cơ thể trò vượt qua khả năng có thể chống đỡ, nó sẽ tự động được kích hoạt, biến trò thành báo đen. Nhưng mà, vì sao con lại biến thành báo con ạ, chẳng phải con đã 12 tuổi rồi sao ạ? Jessica vẫn canh cánh trong lòng việc bản thân biến thành báo con. Nếu cô biến thành báo đen có hình dáng lớn hơn thì hẳn đã không bị Snape bắt tới phòng ngủ. Chứ đừng nói đến chuyện hai người xảy ra cãi nhau như bây giờ. Chuyện này cũng không thể trách người lớn trong nhà trò. Giọng thầy Dumbledore trầm xuống. Trong giọng còn mang theo chút thương cảm. Nếu ta đoán không nhầm, cổ ngữ trên người trò chỉ sử dụng cho trẻ em từ 3 tuổi trở xuống. Ta nghĩ, nếu người lớn nhà trò vẫn còn, chắc hẳn sau khi trò đủ 3 tuổi họ sẽ lau những ấn ký này đi và thay cái mới. Ba mẹ con có từng nói qua, ba mẹ ruột con mất do một vụ nổ mạnh, mà lúc đấy, con còn chưa được 3 tuổi. Lúc này, trong đầu Jessica đã loạn hết cả lên. Lớn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô tha thiết muốn biết ba mẹ ruột của cô là ai đến vậy. Trước đây, nhiều nhất cô cũng chỉ tưởng tượng về dung mạo và thân phận của ba mẹ ruột mà thôi. Hơn nữa đấy cũng chỉ đơn thuần là tò mò. Không hề có thương cảm như lúc này. Dù sao, ba mẹ John cũng đối xử với Jessica như con gái ruột cho nên cô cũng không giống như những đứa trẻ bị bạo hành. Ngược đãi, tha thiết muốn biết ba mẹ ruột. Đột nhiên, thầy Dumbledore trở lên hứng thú với thành quả nghiên cứu của giáo sư Alvarez. Cúi đầu xuống xem xét, tinh tế cho Jessica thời gian ổn định cảm xúc. Tầm 10 phút sau, ông lão phù thủy mới đem lực chú ý lên Jessica. Tiếp tục nói, vừa rồi ta đã nói, cổ ngữ này chủ yếu được dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Nó có thể bảo vệ những đứa trẻ khỏi bị thương do từ trên cao rơi xuống linh tinh và đồng thời, nó cũng sẽ kiềm chế phép thuật trên người chúng không bị bạo động. Nhưng hiện tại con đã trưởng thành, nên nó không còn phù hợp với con nữa, phải không ạ? Jessica suy nghĩ đăm chiêu. Đúng vậy, không chỉ không thích hợp, Nó còn trở thành xiềng xích kiềm chế sự tăng trưởng phép thuật trong trò. Bởi vì sự phát triển phép thuật lần hai của phù thủy là không thể ngăn cản nên giữa chúng đã xung khắc với nhau. Khiến cho cơ thể trò cảm thấy không khỏe. Hơn nữa, nếu quá mệt nhọc, việc bạo động phép thuật lần hai cũng không phải không thể. Con nghĩ con đã hiểu rồi ạ, vậy. Tất cả là do phép thuật phát triển và cổ ngữ trên người con xung đột với nhau. Và do cả mệt mỏi quá mức phải không ạ, Jessica vắt hai tay. Tóm tắt lại nguyên nhân bản thân bị biến hình rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, con còn tưởng con là quái vật các thứ. Ý con là, con chưa từng nghe thấy có ai bị cưỡng chế biến thành động vật. Jessica vừa dứt lời, một tiếng cười chế nhạo từ giường Snape vang lên. Cô quay đầu nhìn sang thì thấy Snape đã tỉnh. Trên mặt vẫn là nụ cười châm chọc quen thuộc. Trong đôi mắt đen chứa thêm tia đùa cợt. Thấy Jessica nhìn về phía mình, Snape liền quay đầu sang chỗ khác, không muốn đối mặt với cô. Oán thầm Snape lại đột nhiên phát bệnh gì? Jessica bĩu môi nhưng trong lòng lại không nỡ trách anh. À, chuyện đấy không thể đâu. Ta có thể cam đoan với trò. Đôi mắt lam của thầy Dumbledore lộ ra vẻ gian xảo. Ông trừng mắt nhìn Jessica rồi nói. Trò John, đừng bao giờ coi mình là quái vật. Đừng quên, trò chính là một phù thủy. Ta nghĩ, có lẽ trong mắt Mago, họ đã vô thức đánh đồng phù thủy là một danh từ thay thế cho từ quái vật. Cho nên, trò không cần phải lo lắng. Ta và trò đều giống nhau. Chúng ta đều là quái vật. Nhìn thầy Dumbledore cố tỏ ra thần bí. Khúc mắc trong lòng Jessica đã được giải đáp. Cô cười tươi như đã chút được gánh nặng. Cảm ơn thầy. Hiệu trưởng Dumbledore, trò John, rất vui khi thấy trò đã tỉnh, còn đầy sức sống như vậy. Một giọng nói từ cửa phòng làm việc trong bệnh thất truyền đến. Phu nhân Pomfrey mệt mỏi được giáo sư McGonagall đỡ ra. Trong tay bà cầm một lọ dược. Nhưng mà, nếu muốn nhanh chóng khôi phục sức khỏe, ta nghĩ trò vẫn nên uống dược này đi. Nhìn bình chất lỏng màu xanh lục trước mặt. Jessica cảm thấy người lại có chút không thoải mái. Trong đầu không khỏi tự động nghĩ đến các dược liệu cô từng thấy qua như con sen, con nhện, phân ngựa, mật chuột, giống như đi guốc trong bụng Jessica. Phu nhân Pomfrey mở nắp bình dược ra cho Jessica. Không chút để ý nói. Ta đề nghị trò nên uống hết nó. Trò John, đừng để ta phải dùng mấy biện pháp bắt trẻ nhỏ uống thuốc mà ta từng học ở bệnh viện Thánh Mango. Ta chắc chắn rằng chị sẽ không thích phương pháp này đâu. Jessica lập tức đỏ mặt lên. Chỉ biết cười chứ. Cô nhắm mắt tưởng tượng bình dược chỉ là một lọ siro ho bình thường và đổ sạch hết vào miệng. Vị dược cũng không quá tệ như trò nghĩ đúng không? Nhìn Jessica cố ép mình uống hết dược. Trên mặt phu nhân Pomfrey không khỏi lộ ra ý cười. Có lẽ trò nên nhờ bạn học lấy hộ đồ ngủ. Mấy ngày tới trò nên ở lại đây cho ta quan sát. Không được, giống như nhớ tới điều gì đó. Sắc mặt Jessica trở lên không tốt lắm. Cô nhìn phu nhân Pomfrey rồi lại nhìn giáo sư McGonagall đứng bên cạnh. Nhỏ giọng nói, vậy tiết học trên lớp của con thì phải làm sao ạ? Còn có cả cấm túc và phạt lao động nữa. Giáo sư McGonagall nghe thấy vậy lập tức sửng sốt. Sau đó tự thấy áy náy trong lòng. Đứa nhỏ này vì thế mới mệt quá sao? Nghĩ đến đây, giáo sư McGonagall không chấn định được nữa. Bà đẩy mắt kính lên. Đi tới chỗ phu nhân Pomfrey vừa đứng. Trò John, trò có thể cho ta biết lịch sinh hoạt thường ngày của trò chứ? Dạ, vâng ạ, Jessica gật đầu. Thoáng suy nghĩ một chút, cô đem lịch sinh hoạt gần đây nhất nói cho giáo sư McGonagall. Bình thường con thường dậy lúc 6 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân xong thì trước tiên con xem trước bài học rồi sau đấy đi ăn sáng và đi học. Vào thứ hai và thứ tư. Sau khi hoàn thành xong lịch học buổi sáng, con có lịch cấm túc vào lúc 2 giờ chiều. Nhưng như vậy thì lại phải lùi thời gian làm bài tập. Thế nên vào hai ngày này tầm khoảng 1 giờ sáng con mới đi ngủ. À nhưng mà con chỉ ở trong phòng ngủ. Không hề trộm chạy ra ngoài. Bất chi bất giác, không khí cả phòng trở lên nghiêm túc hẳn lên. Ngay cả Snape cũng quay đầu nhìn về phía cô. Jessica khẩn trương nhìn mọi người. Không biết bản thân đã nói sai điều gì. Nhận được ánh mắt trấn an của giáo sư Dumbledore, cô mới tiếp tục. Còn thứ ba, thứ năm với chủ nhật không có cấm túc hay phạt lao động thì thời gian thoải mái hơn chút. Lúc đấy, con có đủ thời gian để làm nài tập và thử luyện tập một số bùa chú và phép biến hình. Vậy mấy giờ trò mới đi nghỉ ngơi? Người đặt câu hỏi là phu nhân Pomfrey. Hiển nhiên, nữ vương bệnh thật thực sự rất không thích thời gian biểu mà Jessica sắp xếp. Dạ, 12 giờ ạ. Jessica có chút chột dạ. Cô đương nhiên biết giờ cấm là từ 10 giờ đêm trở đi. Để tránh lại tiếp tục bị phạt, cô vội vàng bổ sung. Con cũng không phải là người thông minh nên để hơn những bạn khác con phải cố gắng. Chăm chỉ hơn các bạn ấy mới được. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Jessica, giáo sư McGonagall không nhịn được thở dài. Đều là sơ sót của bà nên đứa nhỏ mới mệt mỏi đến nước này. Là do bà quên năm học của Jessica nên mới phạt cô bé nặng đến thế. Thế nên mới phát sinh chuyện ngày hôm nay. Thật xin lỗi trò, John, tất cả là do sơ sót của ta. Dũng cảm nhận sai là đức tính tốt của nhà Gryffindor. Làm chủ nhiệm nhà sư tử, giáo sư McGonagall phát huy rất tốt truyền thống này. Từ hôm nay trở đi, trò không còn bị cấm túc và phạt lao động nữa. Hơn nữa, ta cũng rất xin lỗi trò, vì ta không quan tâm học sinh nên mới khiến trò bị thương như này. Cô không cần phải vậy đâu ạ. Jessica đứng ngồi không yên. Cô cũng không có muốn bị cả nhà Gryffindor ghim. Trong chuyện này cũng có lỗi của con, do con không chăm sóc tốt bản thân. Nhưng, được rồi, Minerva, nếu cô còn thế nữa thì chắc trò John cũng không thể tha thứ cho mình mất. Thầy Dumbledore đứng ra giải vây. Sau khi ngăn được giáo sư McGonagall, ông lại hiền lành cười nói. Trò nên nghỉ ngơi sớm đi. Trò John, tất cả đã ổn rồi. Nói xong, thầy Dumbledore rút đũa phép ra. Không đợi ông kịp vẩy đũa, Snape nằm giường bên cạnh đột nhiên chùm chăn kín mặt. Jessica buồn bực, khó hiểu nhìn thầy Dumbledore liền thấy ông đang cười tủm tỉm đưa đũa phép lên. Nhẹ nhàng nói, mặc đồng phục chắc chắn sẽ rất khó chịu. Để ta giúp trò thay đồ chút nhé. Ông vừa nói hết câu, bộ đồng phục nhà Slytherin trên người Jessica đã biến mất và thay thế vào đó là bộ đồ ngủ màu xanh lam có in hình thỏ Bunny. Ở cổ tay và cổ áo còn thêu một vài bông hoa nhỏ. Thấy vậy, Jessica liền lập tức đỏ mặt, nhanh chóng lấy chùm chăn che kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt xam lam ngượng ngùng nhìn ra ngoài. Hiện tại, cô đã hiểu động tác vừa nãy của Snape nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Con thỏ thật đáng yêu. Nó gọi là gì thế? Hoàn toàn không để tâm tới sự ngượng ngùng của Jessica. Thầy Dumbledore lại thấy rất hứng thú với hoạt tiết trên áo ngủ của cô. Dạ, nó là thỏ Bunny ạ. Nó là nhân vật trong một bộ phim hoạt hình Marvel rất được yêu thích. Jessica lí nhí trả lời. Cô cảm thấy thật mất mặt. Bị người khác nhìn thấy đồ ngủ thì thôi đi. Đã thế còn là đồ ngủ trẻ con như này. Hoạt hình Marvel dường như đã bị đề tài này thu hút. Thầy Dumbledore rất hưng phấn, muốn tiếp tục tìm hiểu thêm nhưng đã bị tiếng ho khan của giáo sư McGonagall đánh gãy. Ông lão phù thủy cười xấu hổ với Jessica rồi quay sang giường Snape bên cạnh gật đầu và hiền từ nói chúc ngủ ngon. Sau đó, ông cùng giáo sư McGonagall cùng nhau rời khỏi bệnh thất. Cùng lúc đấy, Bouchot trầm mặc đứng đấy từ đầu buổi đã thu dọn xong hết bát đũa. Nhìn thoáng qua Jessica rồi cũng xoay người rời đi. Sắp đến giờ cấm rồi. Cô nàng cũng không muốn lại khiến nhà bị trừ điểm. Lại qua một lúc lâu, đợi đến khi phu nhân Pomfrey dọn dẹp xong mọi thứ và rời đi. Cả bệnh thất chỉ còn Jessica đang giả vờ ngủ và Snape nằm ở giường bên cạnh. 1. Bệnh viện Thánh Mango. Bệnh viện Thánh Mango là bệnh viện duy nhất dành cho phù thủy tại London. Anh, bệnh viện được một lương y nổi tiếng bà Mango Bonham thành lập vào đầu những năm 1600s. Bệnh viện Thánh Mango được ngụy trang đằng sau một cái cửa sổ màu đỏ. nằm trong trụ sở công ty Put & Down, cách chương.